Họ Xanh Nói.com chấm vn chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách Nghệ thuật ăn trưa bàn công việc. Chương 8. Những người bạn đi vui thì vỗ tay vào. Thay đổi một cuộc đời, đưa khách hàng cũ bị thất nghiệp đến một bữa tiệc trưa xã giao. Tôi đã xây dựng được những mối quan hệ bền vững bằng cách quan tâm đến khách hàng khi họ bị mất việc. Ai cũng có thể trở thành một người bạn phù thịnh, nhưng nếu một nhân viên phụ trách khách hàng đưa bạn đi ăn trưa khi bạn bị thất nghiệp, khi bạn không có tiền và họ hầu như không được lợi lộc gì khi giao tiếp với bạn, bạn hẳn sẽ nhớ đến người đó. Khi trở lại đỉnh cao, bạn sẽ nhận thấy rằng họ thật tốt bụng. Hãy nghĩ về việc này, đừng để một khách hàng nào bị mất dấu hoàn toàn. Khách hàng cũng có cảm giác riêng của họ. Một trong những khách hàng và cũng là bạn của tôi, từng là giám đốc marketing của một resort lớn ở Las Vegas. Cô ấy từng có ngân hàng triệu đô la và có rất nhiều bạn. Sau đó, cô ấy chuyển sang làm việc bộ phận quan hệ công chúng của một hãng quảng cáo. Điều đó nghĩa là cô ấy không còn là người mua quảng cáo cho những khu bất động sản to lớn nữa. Cô không còn ngân sách nào để chi ra và đã kinh hoàng vì những gì đã xảy ra sau đó. Một vị giám đốc khách hàng, người đã từng rất thân thiết với cô ấy khi còn làm công việc trước kia, bây giờ thậm chí không trả lời điện thoại của cô. Cô ấy đã bàng hoàng thức tỉnh khi nhận ra điều mà người ta muốn không phải là tình bạn mà là túi tiền của cô ấy. Đa số chúng ta đều muốn nổi tiếng hoặc được nhiều người yêu mến. Vì vậy, thật cay đắng khi biết rằng cái mà người ta muốn nhất ở bạn là tiền bạc hoặc vị trí mà bạn đang làm. Đừng bao giờ làm tổn thương tinh thần và tình cảm của người khác. Khách hàng cũng có cảm xúc riêng của họ. Hãy biết suy nghĩ cho người khác. Nếu bạn đưa một người nào đó đi ăn trưa lúc họ hưng thịnh, thì cũng nhớ đưa họ đi ăn khi họ thất thế. Như vậy sẽ khiến họ cảm kích, và điều này hết sức quan trọng. Như một giá trị gia tăng, bạn sẽ thấy việc quan tâm người khác, dù họ ở bất kỳ vị trí nào, cũng sẽ khiến bạn cảm thấy hài lòng về bản thân mình. Nếu bạn có thể giúp ai đó tìm một công việc tốt, bạn sẽ có được lòng trung thành sâu sắc của họ cho đến cuối đời. Khách hàng biết bạn đang làm việc và bạn đến với họ vì công việc. Nhưng nếu họ biết rằng bạn còn ở bên cạnh họ khi họ thất thế mà không có lý do nào cả, họ sẽ cảm kích hơn bao giờ hết. Một cách đơn giản để thay đổi cuộc đời: luôn giữ liên lạc với khách hàng cũ. Nếu bạn không có thời gian để cùng họ ăn sáng hoặc ăn trưa, hãy gửi cho họ một bức thư ngắn, email hoặc một cuộc điện thoại. Xây dựng và nuôi dưỡng các mối quan hệ luôn là một việc đáng làm. Và nhớ rằng, một sự quan tâm nhỏ sẽ có ý nghĩa to lớn với những người đang bị mất việc. Một trong những điều tuyệt vời nhất mà bạn có thể làm cho khách hàng cũ của mình, người đang thất nghiệp, là đưa họ đến một bữa tiệc trưa hoặc một sự kiện xã giao nào đó. Nhiều người trong chúng ta tham gia vào nhiều hơn một tổ chức nghề nghiệp. Những tổ chức này thường có những bữa tiệc trưa, ăn sáng hoặc tiệc tùng hàng tháng. Nếu khách hàng thất nghiệp của bạn có thể liên hệ với ai đó có thể giúp họ tìm được việc mới, họ sẽ biết ơn bạn. Thậm chí, khi không đạt được điều gì sau sự kiện đó, họ sẽ biết rằng bạn cũng đang cố gắng giúp đỡ họ. Hành động này có thể thay đổi cả một cuộc đời. Thử tưởng tượng nếu mối liên hệ trong sự kiện đó giúp họ tìm được một việc làm ổn định, tương tự như một câu ngạn ngữ: cho người khác một con cá, anh ta sẽ sống được một ngày. Dạy anh ta cách câu cá, anh ta sẽ sống cả đời. Khi bạn đưa ai đó đi ăn, họ sẽ no trong ngày đó. Nhưng nếu bạn giúp họ tìm một công việc, họ có thể sống cả đời. Tất cả nhờ vào một sự giới thiệu khi bạn mang cơ hội đến cho họ. Hãy tưởng tượng tác động lan tỏa mà bạn có thể làm được chỉ đơn giản bằng cách đưa họ đi ăn trưa. Tôi từng là giám đốc ngân hàng việc làm Hội Liên hiệp Phụ nữ Las Vegas trong 3 năm. Đó là một trong những công việc khiến tôi hài lòng nhất cho đến bây giờ. Tôi thật sự có sở trường kết hợp những ứng viên đủ tiêu chuẩn với công việc thích hợp. Nhưng không dừng lại ở đó, khoảng 15 năm sau đó, người ta vẫn còn gửi sơ yếu lý lịch và các cơ hội việc làm cho tôi, vì họ biết rằng tôi sẽ biết ai đó đang cần việc. Tôi sẽ gửi thông tin đi một cách thận trọng. Một lần, tôi tìm được việc cho vợ một người bạn của sếp tôi. Cô ấy và chồng vừa chuyển từ New York, nơi cô ấy từng làm việc trong ngành thời trang, đến đây. Cô ấy không biết mình có thể làm việc gì vì cô ấy không thể làm công việc như trước kia. Tôi đã giúp cô ấy tìm được một chân bán quảng cáo cho một ấn phẩm du lịch. Thật may mắn là cô ấy làm việc rất ăn ý với người chủ báo. Kết quả là trong một thời gian ngắn, Cô ấy đã trở thành người kiếm được nhiều tiền nhất trong tất cả chúng tôi. Cô làm ở đó 4 năm. Khi không cộng tác với vị chủ báo đó nữa, cô đã có việc ở một tờ tạp chí khác. Một người bạn chung của chúng tôi nói rằng cô ấy đã chuyển từ một công việc tuyệt vời này sang một công việc tuyệt vời khác. Công việc mới của người phụ nữ này kéo dài vài năm sau đó. Và bây giờ tôi rất vui khi biết rằng cô đã nghỉ hưu và cô ấy xứng đáng với điều đó. Chỉ bằng một cuộc điện thoại, cuộc đời cô ấy đã thay đổi đáng kể cùng với tất cả những người có liên quan đến cô ấy. Đó thật sự là một hành động có hiệu ứng dây chuyền, ném hòn đá cuội xuống mặt nước và những gợn sóng sẽ lan ra mãi. Tìm việc cho một người nào đó sẽ có những tác động nhiều vô kể. Đừng bao giờ là một người bạn, khi vui thì vỗ tay vào. Đừng xua đuổi người nào ra khỏi cuộc sống của bạn chỉ vì họ không còn ở vị trí mà bạn có thể nhờ cậy. Chương 9. Những điều nên và không nên làm. Làm theo khách hàng khi gọi bia rượu hoặc món tráng miệng. Một vài hành vi nào đó có thể dễ bị hiểu lầm, nhất là trong các tình huống kinh doanh. Có một vài tình huống nhạy cảm, từ những vấn đề phát sinh do khác biệt giới đến việc say khướt trước mặt khách hàng, cũng có một số ứng xử bạn nên tập để làm khách hàng cảm thấy thoải mái và chấp nhận được. Uống rượu. Trước hết, hãy nói về việc uống rượu. Trong những tình huống giao tiếp xã hội, người ta thường không bao giờ muốn trở nên lôi thôi trước mặt bạn bè. Trong môi trường kinh doanh, say xỉn còn là chiếc vé đưa bạn đến thảm họa. Thậm chí chỉ một chút hưng phấn cũng rất nguy hiểm, nhất là khi bạn đang gặp gỡ một đối tác làm ăn. Có vẻ như không có gì tai hại nếu uống một vài ly khi bạn đi với khách hàng, nhưng nên nhớ rằng bia rượu có thể khiến bạn trở nên lôi thôi và ngu xuẩn. Nếu ai cũng uống vài ly thì có thể bạn sẽ không hề nhận ra, nhưng nếu bạn là người duy nhất uống rượu và bạn biết rằng những kẻ say thường nghĩ rằng họ đúng trong khi rõ ràng là ngược lại, bạn không biết khi nào mình sẽ trượt ngã và nói nhăng nói cuội nhầm người nọ người kia. Vì vậy, khi không an tâm về điều gì đó thì đừng nên làm. Trước đây tôi thật sự không biết có gì sai khi thỉnh thoảng uống với khách hàng hoặc tại một bữa tiệc. Tuy nhiên giờ đây tôi đã ủng hộ sự chừng mực và thận trọng. Đâu là tình huống tệ hại nhất có thể xảy ra? Câu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây đã diễn ra vài năm trước, và tôi xin mượn một dòng lưu ý trong The FBI, một chương trình truyền hình trước đây. Sự việc mà bạn đang chứng kiến là hoàn toàn có thật. Riêng tên nhân vật đã được thay đổi để bảo vệ người vô tội. Công ty nơi tôi làm việc đưa một số khách hàng lớn đi du lịch từ Las Vegas đến San Diego để xem đấu bóng chày Patriots. Dù đó chắc chắn vui hơn một ngày ở văn phòng, một đồng nghiệp của tôi đã quên rằng cô ấy vẫn đang làm việc. Là một người sợ đi máy bay, tôi đã gặp cô ấy. Xin được gọi là Patty. Ở quầy bar của một sân bay khi sắp đến giờ khởi hành, tôi uống một ly cocktail và Patty uống hai ly. Chuyến bay đến San Diego mất khoảng một giờ. Trên máy bay, Patty uống thêm 5 ly vodka có đá. Tôi đã cảnh báo cô ấy hãy bình tĩnh lại, nhưng dường như cô ấy đang làm nhiệm vụ mua vui cho mọi người. Dù Patty đã khá say trước khi lên máy bay, nhưng vẫn chưa nhầm nhò gì so với bây giờ. Khi xuống máy bay, Patty vỗ vai một người đàn ông phía trước cô ấy và nói to, ông là ai? Ông chắc phải là một nhân vật quan trọng khi đi cùng chuyến bay với chúng tôi, vì chúng tôi chỉ mời những khách hàng lớn nhất. Tôi kéo tay cô ấy lại và nói cho cô ấy biết người đàn ông đó là ai, nhưng Patty nghĩ rằng mình không làm điều gì sai cả. Cô ấy nghĩ người đàn ông nọ phải hãnh diện khi nghe nói mình là một khách hàng lớn. Ra khỏi sân bay, khi chờ xe, Patty làm như thể chỉ có mình cô ở đó. Cô ấy reo hò và la hét rất phấn khích, rồi liên tục thông báo, chúng ta đang ở San Diego. Ông chủ bảo một đồng nghiệp của chúng tôi là Pat đến khuyên Patty bình tĩnh trở lại. Dù không muốn, nhưng để làm vừa lòng ông chủ, Pat bước đến chỗ Patty và lịch sự bảo cô hãy tỉnh táo lại. Như hầu hết những người say, Patty lúc đó đang hiếu chiến và bảo rằng hãy vui lên nào. Pat đến gần Patty hơn và nói ông chủ bảo cô phải tỉnh táo lại, hy vọng rằng cô ấy sợ mà vâng lời. Khi Pat quay đi, Patty hét lên, cô có biết vấn đề của mình là gì không, Beth? Lúc đó mọi ánh mắt trong đoàn đang đổ dồn về họ. Beth quay lại nhìn Patty, không nói một lời, rồi Patty hét lên. Vấn đề là cô là một người Do Thái. Tất cả chúng tôi hầu như nín thở và có một sự im lặng đáng sợ sau nhận xét của Patty. Mọi người đều nghe cô ấy nói rất rõ ràng. Câu nói tiếp theo của Petty chỉ càng chứng tỏ là cô ấy đã say đến mức nào. Petty hét lên, bây giờ nếu cô là người thất giác, cô sẽ biết thế nào là tiệc tùng. Không có gì khó hiểu khi các khách hàng và đồng nghiệp của chúng tôi, trong đó có nhiều người Do Thái, thật sự bàng hoàng. Bạn nghĩ những khách hàng này sẽ tiếp tục làm việc với Petty nữa không? Hoặc họ có muốn làm việc với một công ty dung thứ cho hành vi như vậy? Tôi ngạc nhiên vì sao cô ấy không bị đuổi việc ngay lập tức. Sau một đêm, tôi hỏi Patty còn nhớ những gì cô ấy đã nói hay không. Tất nhiên là cô ấy không nhớ và cũng không hề muốn biết. Tôi phải ở cùng phòng với cô ấy vào cuối tuần đó, nhưng đó cũng là lúc tình bạn của chúng tôi chấm dứt. Cô ấy cũng làm khoảng 10 khách hàng của chúng tôi xa lánh cô, những người đã đi cùng đoàn với chúng tôi, những người mà trong cơn say cô đã chỉ ra rằng họ là những khách hàng lớn nhất. Đó là một chuyện đau lòng cho những ai rượu trẻ. Như đã nói, ngà ngà say trước mặt bạn bè thì không có gì sai, miễn là bạn không lái xe. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng có thể say xỉn trước mặt khách hàng, thì hãy suy nghĩ lại. Làm theo khách hàng. Trong một bữa ăn trưa bàn công việc, hãy làm theo khách hàng. Bắt chước khách hàng là nguyên tắc tốt nhất. Nói cách khác là hãy làm theo họ. Nếu khách hàng muốn uống cốc tai, sẽ không hại gì nếu bạn cũng gọi một ly như thế. Nếu họ gọi một ly rượu, bạn có thể gọi một ly spritzer hỗn hợp gồm một ít rượu và soda. Tôi có một khách hàng rất dễ say, thậm chí chỉ sau một hoặc hai ly rượu. Vì vậy, cô ấy chỉ có thể uống spritzer khi đi cùng khách hàng của mình. Nó giúp cô ấy cảm thấy mình cũng hòa đồng với mọi người. Vấn đề duy nhất là sau khi spritzer làm cho cô ấy hưng phấn, thì cô ấy chuyển sang rượu và việc say khướt chỉ là sớm muộn. Hơn nữa, cô ấy thường ăn kiêng nên hầu như cô ấy lúc nào cũng uống rượu với một cái dạ dày trống rỗng, một điều không hề tốt cho sức khỏe. Cô ấy có biệt danh là một tay nặng đô. Tôi biết cô ấy chẳng bao giờ uống quá một hoặc hai ly rượu, nhưng cô ấy rất dễ say nên khiến người khác nghĩ rằng cô ấy hẳn đã uống rất nhiều. Đó là một điều tiếng mà tất cả chúng ta đều có thể tránh. Điều tốt nhất cho công việc là bạn có thể làm theo khách hàng hoặc ông chủ của bạn bằng cách này hay cách khác. Trong một mẫu quảng cáo bia Samuel Adams, ba nhân viên chọn thức uống trong bữa trưa. Mỗi người đều chọn thức uống không cồn trước mặt ông chủ, nước và trà đá. Cho đến khi ông chủ nọ gọi một ly bia, sau đó họ đều cố xoa dịu tình hình bằng cách đổi sang bia Samuel Adams. Mẫu quảng cáo này khiến các nhân viên trông thật buồn cười, nhưng chúng ta có thể học hỏi từ đó. Hãy hỏi khách hàng hoặc ông chủ, bạn uống gì trước khi bạn gọi. Uống với khách hàng không phải bao giờ cũng là một thảm họa. Tôi đã từng đưa một khách hàng đi ăn trưa vào một ngày mùa thu nóng bức và cô ấy hỏi tôi có thể gọi một ly rượu không. Tania vừa hoàn thành công việc với ngân sách của cô ấy, bán nhà và chuyển đến nhà mới vào đêm trước đó. Cô ấy chỉ muốn thư giãn. Tôi nói cô ấy có thể chọn bất cứ thứ gì mình thích. Cô ấy nói cảm thấy thật buồn cười khi uống rượu vào giữa trưa, nhưng dù sao cô ấy cũng muốn uống. Mỗi người chúng tôi uống một ly rượu và đã có một bữa trưa tuyệt vời. Khi ngồi phía ngoài nhà hàng Siuli nhìn ra sân golf Bali 2, đó là một ngày mùa thu thật đẹp và không có gì tai hại. Chúng tôi thật sự thư giãn khi cảm thấy như thể mình đang đi chơi vào một ngày thứ bảy. Chúng tôi kết thúc bữa ăn bằng một vài tách cà phê Lettice, một loại cà phê sữa của Ý, và sau đó cả hai đều trở lại làm việc tiếp. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Cô ấy gửi cho tôi một bức thư ngắn để cảm ơn và nói rằng cô ấy đã phải đau đầu với việc quản lý ngân sách và bữa trưa hôm đó quả là một phần thưởng cho công việc của cô ấy. Những khoảnh khắc như thế sẽ giúp ích cho mối quan hệ của bạn. Thật trùng hợp, khoảng một tháng sau đó, khi hết ngân sách, cô ấy phải ngưng một số quảng cáo. Cô đã cắt quảng cáo với tất cả, trừ tôi. Hãy là chính mình. Biết rằng đồng thuận với khách hàng sẽ tốt cho công việc của bạn cũng là một lý do thuyết phục để làm như thế trong nhà hàng. Nhất là khi bạn không phải là một người uống rượu, hãy nói trước với người phục vụ ở đó là khi bạn gọi như thường lệ thì họ sẽ mang đến cho bạn một ly soda chanh pha rượu. Thỉnh thoảng, hãy chấp nhận giả vờ và đừng xem chuyện đó là quan trọng. Không có công việc nào buộc bạn phải uống rượu, nhưng điều quan trọng nhất ở đây là bạn tuyệt nhiên muốn làm hài lòng khách hàng. Bắt chước hành vi của họ sẽ khiến họ dễ chịu bằng cách gọi thức uống quen thuộc của bạn. có vẻ như bạn cùng uống với họ và họ sẽ vui vẻ, chứ không ngại vì cảm giác mình làm điều gì sai. Vẫn có một số người nhất quyết là nếu họ uống rượu thì bạn cũng phải uống cùng, nếu đó không phải là nhà hàng quen của bạn. Có một cách để xử lý nếu bạn không muốn uống, bạn có thể cáo từ để đi vào nhà vệ sinh. Trên đường đi, hãy tìm người phục vụ và gọi thức uống quen thuộc của bạn một cách kín đáo. Một cách khác nữa là gọi spritzer hoặc một loại rượu nhẹ nào khác và sau đó thì không uống. Vấn đề là khách hàng sẽ không bao giờ chú ý. Nếu có, bạn chỉ cần nói rằng nó có vẻ không hợp với bạn. Trong khi đó, họ vẫn được uống một cách vui vẻ và không có cảm giác bạn đang ngồi bình phẩm họ. Một đại lý của Coldwell Banker Realty là Nancy Curtis nhắc tôi nhớ một lần khi cô ấy làm ở bộ phận marketing của một hãng hàng không lớn nhiều năm về trước. Cô ấy nhớ một nhân viên kinh doanh của một hãng quảng cáo muốn mời cô và đồng nghiệp đến một nhà hàng Mexico ở Hermosa Beach, nơi họ sẽ trình bày ý tưởng cho chiến dịch mới, và sau đó kêu Margaritas, một loại cocktail khá nặng pha rượu và chanh. Bữa trưa kéo dài tới bữa tối, và bữa tối kéo dài đến tận khuya, nhưng tất cả chỉ phí thời gian. Cô ấy nói, và tôi đã không làm được gì giúp ích công việc của mình. Đại lý bị bán và hãng máy bay được chuyển nhượng cho một tập đoàn bảo thủ ngoài Texas. Như vậy, cuối cùng họ đã đạt được gì? Có vẻ như người của hãng nọ chỉ muốn lấy cớ công việc để có một bữa rượu mà thôi. Hẳn bạn đã từng đi chơi với bạn bè khi có sinh nhật hoặc một dịp đặc biệt nào đó, gọi rượu cho cả bàn và nâng ly chúc mừng, cơ bản làm ra vẻ đó là thời gian vui vẻ giữa ngày. Những người thông minh thỉnh thoảng cũng làm như thế, khi chắc rằng họ đã ăn uống đầy đủ và có thể uống thêm một tách cà phê trước khi trở lại văn phòng. Với nhiều người, uống rượu trong một bữa tiệc trưa không phải là điều gì quá tệ. Nếu bạn không sẵn sàng để uống một ly rượu trong bữa trưa bàn công việc, có rất nhiều lý do để từ chối mà không làm phật lòng khách hàng. Có thể là một lời nói dối vô hại khi bạn bảo rằng mình đang uống thuốc và kỷ cương rượu, hoặc bạn không khỏe lắm vào ngày hôm đó. Tôi không chủ trương nói dối trắng trợn hoặc bóp méo sự thật. Thay vào đó, hãy nghĩ bạn sẽ trả lời thế nào nếu một người bạn hỏi rằng chiếc quần này làm mông tôi trông to hơn phải không? Điều này có vẻ giống sự dối trá, nhưng hãy nhớ là bạn đang cố làm khách hàng vui lòng. Nếu bạn cảm thấy không tốt khi uống rượu trong bữa trưa bàn công việc, bạn có thể từ chối một cách khéo léo. Tuy nhiên, có thể điều đó sẽ khiến khách hàng thấy ngại vì họ uống rượu. Như đã nói, không có ông chủ nào buộc bạn phải uống rượu, trừ khi bạn là một nhân viên kinh doanh rượu. Tránh cuộc chiến giữa hai giới tính. Irv Nelson ở Nelson và Associates là một luật sư. Một trong những lời khuyên hay nhất mà tôi từng nghe nằm trong nguyên tắc của Irv là đừng bao giờ dùng bữa trưa bàn công việc với chỉ một người khác giới. Nelson biết về những điều này và những rắc rối mà chúng gây ra cho bạn. Chúng có thể khiến bạn có thể phải nỗ lực và lên kế hoạch vất vả hơn. Nhưng nếu luôn có một người thứ ba tại bữa ăn trưa bàn công việc, bạn sẽ bảo vệ mình và công ty tránh những vụ kiện phi lý, những tin đồn và thậm chí là những chuyện ngồi lê đôi mách cũ kỹ. Tưởng tượng rằng bạn là một người đàn ông đã có gia đình hạnh phúc, đang vui vẻ với một đối tác nữ, dù chỉ là bữa trưa đơn thuần vì công việc. Một người quen của vợ bạn thấy bạn ở đó và rõ ràng là đang rất vui vẻ với một phụ nữ quyến rũ. Bạn biết rằng bạn đang làm việc với khách hàng, đại diện bán hàng hoặc cộng sự của mình. Nhưng đối với một người ngoài, điều đó có vẻ đáng ngờ. Vì thế, người đó sẽ gọi ngay cho vợ bạn hỏi thăm bạn đang ở đâu. Với tôi, điều này chỉ phí thời gian, nhưng có những người sống vì những loại chuyện tầm pháo như vậy. Tại sao bạn lại tạo cho họ đề tài để nói? Nếu biết trước bạn sẽ gặp một người khác giới, dù là lần ăn trưa bàn công việc đầu tiên, một bữa ăn trưa công việc bình thường hay một cuộc phỏng vấn việc làm, hãy dẫn theo một đồng sự cùng giới với khách của bạn nếu có thể. Tôi biết điều này có thể làm mất đi sự thân thiết mà khi chỉ có hai người với nhau. Tuy nhiên đôi khi Tốt hơn là chọn cách an toàn và hy sinh sự thân thiết đó cho một môi trường chuyên nghiệp hơn, đặc biệt là lần gặp gỡ đầu tiên. Một trong những giải pháp tốt nhất là đi cùng một người thứ ba nào thích hợp gặp khách hàng hoặc đối tác của bạn. Mạng lưới giao tiếp của bạn sẽ tốt hơn đôi chút khi giới thiệu họ với nhau, vì họ có thể thu lợi ích từ mối quan hệ này và nhớ bạn là người đã mang họ đến với nhau. Thời vàng son đã xa, có những bữa ăn trưa bàn công việc cấp cao. Thời đại đã thay đổi, và những bữa ăn trưa với ba ly martini trước kia hy vọng đã thuộc về quá khứ. Tôi tình cờ đọc được một hướng dẫn lỗi thời về những bữa ăn trưa bàn công việc cấp cao. Tác giả bắt đầu bằng cách khuyến khích người đọc từ chối những loại thức uống quá nặng vào bữa trưa. Những lựa chọn chấp nhận được bao gồm các loại rượu scotch, bourbon, martini hoặc bất cứ thức uống nào được phục vụ không đá. Những lựa chọn nhẹ nhàng hơn là whisky sour, một loại rượu pha khá nhẹ, nước khoáng, đồ uống có ga hoặc bất cứ thứ gì đi kèm với một cái dù tí hon để trang trí. Sau đó, tác giả đề nghị bạn chỉ gọi các món nhiều năng lượng như bò bít tết và bông cải, tránh những món nhẹ nhàng như salad và cá. Tác giả cũng rất khuyến khích việc dùng sức hấp dẫn giới tính như một vũ khí trong kinh doanh. Bây giờ chúng ta đã biết rằng cuốn sách được viết rất lâu trước cuộc tấn công dữ dội của những vụ kiện quấy rối tình dục, trước cả thời đại hối lộ trong công sở. Tác giả tóm tắt những hành động của một đôi nam nữ, người đàn ông chủ trì bữa trưa như sau. Bữa trưa tạo ra nhiều cơ hội cho những tiếp xúc trực tiếp mang tính tán tỉnh hết sức nguy hiểm, nhưng cũng có hiệu quả nếu được kiểm soát thận trọng. 1. Chạm nhẹ vào cổ hoặc nhẹ nhàng nâng tóc cô ấy khi bạn giúp cô ấy cởi áo khoác. 2. Khi cô ấy ngồi xuống bàn gần bạn trên ghế, tìm chiếc khăn ăn và trải nó vào lòng cô ấy. 3. Khi mồi thuốc lá cho cô ấy, nếu cô ấy không tìm đến tay của bạn, hãy vươn tay bạn ra đỡ lấy tay cô ấy. Bạn có nghĩ tác giả đoán biết được thế giới ngày nay ra sao? Việc giả thiết một nữ doanh nhân là một người hút thuốc thật buồn cười, vì thật ra hầu hết các nhà hàng ngày nay thậm chí cấm hút thuốc. Nếu một nhân viên phụ trách khách hàng cố tìm khăn ăn và trải vào lòng khách hàng, anh ta có thể sẽ bị tát vào mặt. Một vài người đoán quyển hướng dẫn này được xuất bản trước chiến tranh thế giới thứ hai. Thật ra nó được xuất bản rất lâu sau đó, nhưng thời thế chắc chắn đã thay đổi. Quấy rối tình dục nơi công sở vẫn còn xảy ra và sẽ có xu hướng tiếp diễn. Chừng nào nam vẫn nam và nữ vẫn là nữ, hãy khôn ngoan và suy nghĩ kỹ về mọi tình huống trước khi vượt quá giới hạn. Nếu hành động một cách an toàn, bạn sẽ không bao giờ gây tổn hại cho sự nghiệp của chính mình. Giới thiệu. Một người đại diện bán hàng tên Laurier từng hỏi tôi một câu mà hẳn đã từng xuất hiện trong đầu của bất kỳ nhân viên phụ trách khách hàng nào. Cô ấy đi ăn trưa với một khách hàng lớn. Tôi tin đó là khách hàng lớn nhất của cô ta. Khi họ sắp rời nhà hàng, cô ấy trông thấy những đối thủ cạnh tranh khác, tất cả đều là bạn của cô, đang thưởng thức bữa trưa bàn công việc với khách hàng của họ. Một vài người trông thấy đã vẫy tay mời cô ghé qua và nói xin chào. Cô ấy hơi hoảng hốt và vội vàng đưa khách hàng của mình ra xe mà không qua bàn họ. Gloria thú nhận rằng cô sợ những con sói của bàn này sẽ tấn công người khách hàng quan trọng này. Tôi phải đồng ý rằng nỗi sợ của Laurier là có cơ sở. Bất cứ ai trong nhóm kia cũng có thể chộp lấy cơ hội trao danh thiếp cho khách hàng của Laurier và sẽ theo đuổi một cách quyết liệt. Điều này khẳng định rằng việc được giới thiệu có thể là một cơ hội tuyệt vời trong hầu hết các trường hợp. Tôi nghĩ rằng trong tình huống này, dù lo sợ nhưng chúng ta nên hành động một cách lịch thiệp và dừng lại nói xin chào. Đây là một điều lịch sự và nên làm trong tình huống này, vì Laurier cảm thấy bị đe dọa. Cô ấy có thể nói điều này với khách hàng của mình, sau đó thậm chí nghĩ ra một câu nói đùa giữa họ. Cô ấy có thể nói với khách hàng là sẽ rất thú vị để xem ai trong số những con sói đó sẽ gọi cho họ đầu tiên. Khách hàng của cô có thể băn khoăn về dự đoán hoặc sự khẳng định của hai người, và cuối cùng Laurier không có gì phải sợ. Nếu Laurier ghé lại để giới thiệu, cách tốt nhất để bất kỳ con sói nào kiểm soát tình hình là mời cô và khách hàng của cô ngồi lại cùng họ và một vài khách hàng khác để có một bữa tối tuyệt vời cùng nhau, nhất là khi người khách hàng đó thật sự không thể tiếp cận được. Thú giải trí của người lớn. Một xu hướng mới trong kinh doanh là dẫn khách đi tăng hai, cách nói bóng gió chuyện đàn ông ham vui. Một trong những khách hàng của tôi là một người đàn ông đã có gia đình hạnh phúc. Anh ấy làm việc nhiều đến nỗi cảm thấy không có đủ thời gian dành cho người vợ tuyệt vời và bốn đứa con nhỏ của mình. Anh ấy từng hỏi tôi tại sao tôi phải tốn thêm thời gian ở ngoài trong một môi trường mà tôi thậm chí không quan tâm đến. Thứ lỗi cho sự so sánh này, nhưng cũng như khi dùng rượu bia hoặc món tráng miệng, bạn thường bắt chước hành động của khách hàng hoặc ít nhất cũng thể hiện sự đồng ý. Vì vậy, bạn tôi hay ai đó trong tình huống đó nên làm gì? Khi nói về vấn đề này, chúng ta còn phải quan tâm nhiều hơn đến những người phụ trách khách hàng mới vào nghề. Tội nghiệp đã không biết rằng đưa khách hàng đi tăng hai có thể dẫn đến một cái cục bi thảm. Đúng là bạn luôn muốn làm vui lòng khách hàng. Tuy nhiên, bạn không cần phải theo họ đến những nơi mà bạn cảm thấy không thoải mái. Vậy cách tốt nhất để kiểm soát tình hình này là gì? Nếu bạn đoán trước một buổi tối đi chơi với khách hàng có thể đưa đẩy tới chuyện này và bạn không muốn tham gia, thì nên chuẩn bị kỹ lưỡng. Đâu là cách tốt nhất để đối phó với mọi tình huống khó xử về mặt đạo đức mà không làm phật lòng khách hàng? Hãy bắt đầu bằng việc nói rằng điều này chống lại quy định của công ty và bạn có thể bị đuổi việc. Sau đó, với một thái độ hoàn toàn không phán xét, cười và nói với khách hàng rằng bạn muốn nghe tất cả những chuyện này vào sáng hôm sau. Điều đó cho thấy sự đồng thuận khi bạn từ chối nhập cuộc với họ mà không phê phán gì họ. Đây là một tình huống khó xử khi bạn muốn giống mọi người và được chấp nhận nhưng lại không muốn bắt chước họ. Trong kinh doanh, khi bạn muốn biểu lộ sự đồng thuận với khách hàng thì điều đó còn thách thức hơn nhiều. Nhưng nếu bạn luôn giữ vững nguyên tắc của mình, bạn sẽ thấy không quá khó để đối mặt với những thử thách đó. Sự chấp thuận. Hãy xem xét cách làm cho khách hàng của bạn cảm thấy thoải mái trong một bữa ăn thật sự. Tưởng tượng cảm giác của khách hàng nếu bạn là người có ý thức sức khỏe tốt, đang trong một chương trình tập thể dục và ăn uống lành mạnh. Khách hàng của bạn tối thiểu là to gấp 3 lần bạn. Bạn có nghĩ rằng những gì mình ăn sẽ khiến anh ta cảm thấy dễ chịu? Người khách gọi lasagna, một món mì kiểu Ý và bánh mì tỏi, trong khi bạn gọi salad với giấm và những lát chanh. Khách hàng này có thể sẽ cảm thấy có lỗi hoặc thấy họ mập quá hoặc ít nhất là một chút không thoải mái. Tôi hiểu cảm giác khó chịu này vì tôi đã từng trải qua tình huống này ở cả hai vị trí đối nghịch nhau. Khi bạn đang cố giảm cân và theo đuổi một lối sống lành mạnh, những bữa ăn trưa bàn công việc có thể sẽ đầy thử thách. Điều này đặc biệt đúng khi tôi ăn cùng một khách hàng nặng cân hơn mình. Tôi biết cảm giác của một người cỡ size 4 ăn 3 miếng thức ăn trong bữa trưa và nói rằng cô ấy đã quá no. Tôi phải nghỉ một chút. Tôi là một người size 10 và cảm thấy mình thật khổng lồ khi so sánh với cô ấy. Đó không phải là một cảm giác tốt. Nếu bạn đang trong quá trình giảm cân, bạn có thể chỉ gọi những món lành mạnh mà không quá phô trương bằng cách đặt sốt và salad của bạn sang một bên hoặc kêu rau cải thay vì khoai tây. Không ai chú ý cách bạn gọi món, miễn là bạn không làm mọi thứ quá khoa trương. Tôi đã học cách đóng vai trò của người đối diện để biết cách đặt những khách hàng của mình trong tâm trạng dễ chịu. Nếu bạn đang có một kế hoạch lành mạnh, bạn có thể giữ nó cho mình và thưởng thức một bữa trưa ngon lành mà không khiến khách hàng cảm thấy bất an. Cũng nên nhớ rằng có nhiều lý do để nói một cách nhẹ nhàng và không làm tổn thương khách hàng như: 1. Tôi vẫn còn no từ bữa ăn tối thịnh soạn đêm qua. 2. Dạ dày của tôi hôm nay không ổn lắm và tôi cũng không quá đói. 3. Dạo này tôi thèm một chén súp và một miếng bánh mì nóng. 4. Tôi cần thêm nhiều axit béo omega 3 hơn nên tôi định sẽ ăn cá. Như bạn thấy, không có lý do nào ngụ ý rằng bạn đang lựa chọn tốt hơn và thông minh hơn khách hàng. Chúng chỉ giúp bạn làm chủ những cảm xúc quyết định của mình. So sánh những gợi ý trên với các câu sau đây, với cùng một nội dung nhưng có thể khiến khách hàng cảm thấy có lỗi và không thoải mái. 1. Chiếc quần size S của tôi đã quá chật. 2. Tôi cần giảm 10 cân trước cuộc họp lớp. 3. Người huấn luyện cá nhân đã nói tôi có thể giảm cân thêm bằng cách ăn rau vài lần một tuần. Thực tế thì bất cứ điều gì bạn nói đều có thể được hiểu là tôi không muốn trông như anh. Dù bạn có ngụ ý hay không, nếu bạn mập hơn hoặc ốm hơn rất nhiều so với những người xung quanh, bạn có thể cảm thấy không an toàn về ngoại hình của mình. Người bị dư cân biết họ bị dư cân. Một vài người trong chúng ta sống để ăn và số khác thì ăn để sống. Chọn lối sống nào là tùy bạn. Tuy nhiên, bạn cần luôn quan tâm đến vị trí của khách hàng. Nếu họ thích một bữa ăn ngon hơn là một cuộc tập luyện với chiếc máy đi bộ, Đừng cố làm họ cảm thấy sai trái và tội lỗi vì lựa chọn của mình hoặc khoe khoang về những lựa chọn cá nhân của bạn. Mặt khác, nếu khách hàng là người ăn kiêng, không nên quyến rũ anh ta với những thứ xấu xa bằng cách gọi bia rượu, đồ chiên hoặc những món tráng miệng phong phú để ăn trước mặt họ. Bạn có ăn kiêng được thì toàn thấy bánh kem. Cảm giác cũng tương tự khi bạn đang cố gắng theo đuổi một kế hoạch ăn kiêng. Nếu bạn rất muốn ăn đồ ngọt hoặc món hấp dẫn nào đó, bạn luôn có thể gọi nó sau khi chỉ còn lại một mình. Nếu bạn biết khách hàng đang có một kế hoạch sống lành mạnh, bạn có thể dùng một món ăn chơi nào đó trước khi đến nhà hàng. Nếu vẫn còn đói sau khi ăn món salad nhẹ nhàng với người khách ăn kiêng của bạn, bạn có thể đến những cửa hàng tiện ích, chuỗi thức ăn nhanh và những quán kem có mặt khắp mọi nơi. Hãy cư xử thông minh, hãy biết cảm thông. Nếu khách hàng nói họ đang cố giảm cân, hãy trả lời rằng điều đó tốt cho bạn và tôi cũng vậy. Rồi cùng nhau thưởng thức món ức gà rút xương nướng không ra. Những gì bạn ăn sau đó là chuyện của bạn. Món này thật tuyệt. Tôi có vài khách hàng rất thích món tráng miệng. Do đó, tôi luôn dẫn họ tới một nhà hàng có những món tráng miệng tuyệt vời. Tôi nổi tiếng là người sành về các nhà hàng nào có những thợ làm bánh nướng giỏi nhất hoặc những món ngọt ngon nhất. Thật ra người ta gọi cho tôi để tìm ra những nơi có món tráng miệng và bánh ngọt ngon nhất. Đây là một niềm vui cho cả hai khi tôi chia sẻ điều đó với rất nhiều khách hàng. Hãy chờ cho đến khi bạn thử món thạch bánh mì sô-cô-la trắng. Họ có một món bánh sô-cô-la nấu chảy ngon không thể tưởng tượng, và chúng ta có thể ăn cùng với kem vani làm tại gia. Chúng ta luôn vui sướng khi tìm ra những kho báu mới. Nếu không phải là một người thích món ngọt, khó có thể hiểu được niềm vui khi tìm ra các món ngọt tuyệt vời. Nếu khách hàng của bạn là một người thích món ngọt, ít nhất bạn cũng nên biết được những món nào, cũng như sẵn sàng chia sẻ với họ một món ngon. Ngay cả khi bạn đã ăn một chút, bạn cũng nên mời khách hàng dùng thử nếu nghĩ rằng họ sẽ thích. Một lời khuyên khác là mời khách hàng cùng ăn món ngọt với mình. Điều này có tệ chút nào không? Ít nhất bạn không phải hấp thụ quá nhiều calo như khi ăn một mình. Việc này có thể gắn kết bạn và khách hàng của mình mãi mãi. Bạn có thể gọi cho họ vào một ngày sau đó và nói: "Hôm nay tôi đã nghĩ đến anh. Tôi đã tìm thấy món bánh kem sô-cô-la brulee ngon không thể tưởng." Mỗi khi bạn tìm thấy một món tráng miệng ngon lành nào đó, nó cho bạn một lý do hoàn hảo để gọi cho khách hàng của mình. Sau đó, trong khi trò chuyện về những cơn thèm ăn và những khám phá gần đây của bạn, bạn sẽ có cớ để hỏi và biết được tình hình công việc của khách hàng. Điều đó cũng là một cơ hội tốt để bạn mời họ ăn trưa lần nữa. Chia sẻ bất kỳ sở thích chung nào cũng có thể giúp bạn xây dựng mối quan hệ tốt hơn với người khác. Nói tục. Trong danh sách những điều nên làm và không nên làm, nói tục chắc chắn nằm ở phần đầu danh sách. Thật sự không cần thiết phải dùng những câu nói tục trong bất cứ công việc gì. Những câu chửi thề có thể làm vấn đề căng thẳng và khó chịu. Hãy nghĩ về điều này. Bạn có bao giờ ở gần người hay nói những điều mà mẹ bạn cho là ngu xuẩn? Nghĩ xem nó làm bạn cảm thấy thế nào. Khách hàng của bạn có chửi tục không? Nếu họ không, còn bạn có thì hãy cẩn thận. Ngôn ngữ của bạn có thể xúc phạm họ. Ăn nói thô tục hoặc chửi đồng hoặc nói những thứ gây sốc không bao giờ là điều hay ho. Trong kinh doanh, bạn có thể xúc phạm nhầm người và dẫn đến những mất mát to lớn cả về mặt cá nhân lẫn tài chính. Tôi tin rằng đó cũng là hậu quả của những câu chuyện có nội dung xấu và những câu nói đùa cợt nhả. Hãy cẩn thận, bạn có thể quá tự tin về mối quan hệ với khách hàng và cảm thấy không có vấn đề gì khi nói những lời đùa bẩn. Nếu khách hàng nói với bạn điều gì đó khiến bạn đỏ mặt thì xem ra bạn được phép đáp trả lại. Tuy nhiên, sẽ tốt hơn khi chỉ cười to trước những câu nói đùa của khách hàng và giữ câu của mình lại. Bạn không thể biết chính xác câu nói đùa nào sẽ đẩy mọi thứ đi quá xa. Trong trường hợp này, giữ an toàn sẽ tốt hơn là phải hối tiếc. Hãy nhớ rằng bạn không bao giờ muốn khách hàng không thoải mái, bất kể ý kiến cá nhân của bạn là gì. Một người đàn ông từng làm việc cùng tôi không bao giờ chửi thề vì lý do tôn giáo. Chúng tôi từng dẫn khách hàng đi chơi golf và sau đó đi ăn trưa. Chửi thề có thể là điều khá bình thường trên sân golf, đặc biệt là nếu một người nào đó chơi không tốt như anh ta mong đợi. Đồng nghiệp của tôi đã đặt sự thoải mái của khách hàng lên trên cảm giác của bản thân mình. Anh ấy có thể rất khó chịu khi nghe những lời chửi thề, nhưng anh muốn khách hàng dễ chịu vì mục đích kinh doanh. Anh không bao giờ tham gia vào những câu chuyện đó, nhưng tôi không nghĩ có ai nhận ra. Khách hàng của chúng tôi luôn cảm thấy thoải mái khi được là chính họ và chơi những trận golf hay hoặc chưa hay lắm với chúng tôi. Chúng tôi chưa bao giờ làm lớn chuyện từ ngữ. Tóm lại là hãy luôn làm cho những khách hàng cảm thấy dễ chịu. Khi nghi ngờ điều gì, hãy thử đặt mình vào vị trí đối phương để suy nghĩ. Tất cả những lựa chọn như thức ăn, rượu bia, chủ đề nói chuyện chắc chắn phải được kiểm soát. Công việc mà bạn phải bàn bạc và mối quan hệ mà bạn đang xây dựng là những thứ quan trọng nhất mà bạn phải quan tâm. Hãy tập trung lắng nghe khách hàng của bạn để tránh những rắc rối và đảm bảo cho những mối quan hệ lâu dài và thành công. Sự lịch thiệp. Điều quan trọng nhất mà bạn luôn muốn thể hiện trong bữa ăn với khách hàng là sự lịch thiệp, thẳng thắn và cởi mở. Không phải mọi bữa ăn trưa đều hoàn hảo, ngay cả khi bạn đã cố gắng chuẩn bị rất nhiều, thô lỗ với người phục vụ chỉ khiến cho bạn bị đánh giá tệ hơn. Sinéander Merrick, một nhân viên truyền hình ở Las Vegas, kể với tôi rằng vài năm trước, cô ấy có một bữa trưa bàn công việc với Chủ tịch Hiệp hội Tim của Mỹ và 6 người tham dự một hội thảo. Khi người nữ phục vụ mang nước ra cho mọi người, cái khay bị trượt và tất cả nước đổ lên phía sau lưng của vị chủ tịch và Sinéander. Cô ấy nói rằng họ đã cười và lau khô rồi tiếp tục câu chuyện. Sinéander nói cô nhớ mình đã bị lạnh một chút, nhưng đó chỉ là một tai nạn. Làm sao bạn không thích đi cùng với một người đã rất lịch sự trong những tình huống như thế này? Thỉnh thoảng món bít tết được làm chín quá hoặc chưa chín tới. Ngoài ra, người phục vụ cũng có thể quên điều gì đó. Cách bạn phản ứng lại với những việc không mong muốn này là thể hiện rõ nhất về con người bạn. Những điều không hay và thử thách xảy ra với tất cả chúng ta khác nhau ở cách giải quyết chúng. Bất kỳ ai cũng có thể tử tế khi mọi chuyện đều tốt. Hãy tìm một người có thể giải quyết những rắc rối với thái độ nhã nhặn, người mà ai cũng thích hợp tác làm ăn. Nếu bạn đang cố dùng bữa trưa với khách hàng mà người hầu bàn quá tệ, thì đâu là cách tốt nhất để giải quyết? Có lẽ câu chuyện sau đây sẽ cho bạn vài lời khuyên. Bạn của tôi, Charles Clausen, có lần đã đưa một khách hàng lớn đến một nhà hàng cao cấp. Anh ấy ngồi đợi 15 phút và không tin được là không ai ra đón hay ghé qua bàn của họ. Cuối cùng, Charles phải đi tìm người quản lý và yêu cầu được phục vụ. Khi người phục vụ xuất hiện, anh ấy nói như tát nước vào mặt Charles rằng còn chưa đến 15 phút. Charles biết rằng nếu anh cứ đôi co mãi thì có lẽ sẽ chiến thắng người phục vụ, nhưng thất bại trong cả cuộc chiến vì có thể khiến khách hàng khó chịu hoặc ít nhất làm ông ta cảm thấy không thoải mái. Vì vậy, anh bỏ qua. Người phục vụ biết rằng anh ấy đã chậm trễ mà vẫn tiếp tục thô lỗ với họ trong cả buổi trưa. Khi mang thực đơn các món tráng miệng ra cho khách, anh ta xỉa sói: "Tôi không muốn ông phải đứng dậy và yêu cầu quản lý giúp đỡ một lần nữa." Charles nói nếu không có khách hàng ở đó, anh chắc chắn đã xử lý chuyện này theo cách khác. Anh cũng thừa nhận rằng thật là lúng túng khi ở trong một tình huống như thế. Anh ấy nói thỉnh thoảng khách hàng muốn anh ấy giải quyết những tình huống tương tự một cách quyết liệt hơn. Nếu khách hàng thúc giục bạn hành động, lời khuyên tốt nhất của tôi là đi đến quản lý, cách xa bàn của bạn và những khách hàng để yêu cầu thay người phục vụ. Nếu bạn được phục vụ một món ăn ngon lành trong khi món của khách hàng không được ngon lắm, nên mời họ ăn cùng bạn, hỏi người phục vụ xem có thể nhanh chóng đổi món khác không. Cố gắng vui vẻ về những chuyện này để không phá hỏng bữa trưa của bạn. Hãy nhớ rằng nếu bạn cãi nhau hoặc bạn thô lỗ với người phục vụ, điều đó sẽ khiến bạn bị đánh giá tệ hơn. Chịu đựng là một đức tính mà ai cũng cần có. Bạn có thể phá hỏng một mối quan hệ bằng cách phơi bày những hành vi xấu tại một bữa ăn trưa bàn công việc. Sau đó, không có sự tử tế hay hành động gì có thể xóa đi vết nhơ đó. Tôi gần như nhớ tất cả những lần đi cùng với ai đó đối xử thô lỗ với người phục vụ. Một lần, cách đây 20 năm, tôi đang thưởng thức sâm banh với một vài đồng sự. Khi người chủ trì bữa ăn kêu thêm một chai nữa, một người phục vụ đã mang ra và bắt đầu rót vào những cái ly mà chúng tôi vừa uống xong. Người chủ trì nói với người phục vụ rằng đó là một loại rượu khác. Người phục vụ bối rối kiểm tra lại nhãn và nói: "Không, chai này cùng loại với chai mà ông đã kêu trước đó." Người đàn ông này lên giọng một chút và nói với người phục vụ một lần nữa rằng đây là một loại rượu khác. Chuyện này tiếp tục trong một vài phút nữa. Người phục vụ rơm rớm nước mắt khi ông ta yêu cầu gặp quản lý. Tôi rất khó chịu, nhưng tôi là khách của người đàn ông này và nghĩ mình không nên xen vào. Bây giờ thì tôi chắc chắn sẽ làm thế. Người quản lý sau đó giải thích cho người phục vụ này rằng đó là một chai mới khác của một loại rượu có cùng nhãn hiệu và nên phục vụ bằng những cái ly mới và sạch. Chuyện này đã rất lâu nhưng tôi vẫn còn nhớ cảm giác ngượng ngùng dành cho người phục vụ. Không khó để người chủ trì bữa ăn nhận ra rằng người phục vụ mới vào nghề này đã không hiểu vấn đề. Lẽ ra ông ấy nên giải thích cho anh ta hiểu, nhưng ông đã quá thô lỗ và kiêu ngạo. Rõ ràng là người phục vụ không hiểu được những gì ông ấy nói, mặc dù ông ấy nghĩ hành động của mình có thể làm ông ra vẻ hiểu biết, nhưng thực ra nó chỉ khiến ông xấu xí hơn trong mắt tôi. Tôi không bao giờ đi đâu với ông ta nữa. Ý nghĩ đi cùng với một người ngạo mạn và đáng ghét không có gì hấp dẫn. Có hàng tá ví dụ tương tự câu chuyện tôi vừa kể trên đây, nhưng thậm chí nghe kể về họ cũng khiến bạn khó chịu. Chúng ta cần rèn luyện sự độ lượng, thanh nhã và sự quan tâm, không chỉ với khách hàng mà với mọi người mà mình tiếp xúc. Sự độ lượng cùng với sự lịch thiệp. Hãy nhớ luôn độ lượng, thân thiện và cởi mở. Đừng bao giờ thể hiện bất cứ hành động nào có thể làm bạn xấu đi. Bạn của tôi, Charles, đã kể về một bữa ăn trưa khác khi anh còn làm thực tập kế toán vào mùa hè cho một công ty quản lý bệnh viện ở Houston. Mọi người từ văn phòng đi ăn ở nhà hàng. Khi bữa trưa kết thúc, một trong những thư ký đã gom hết mọi thứ trừ những thứ bị đóng chặt lên bàn. Cô ấy đã đổ những gói đường vào ví, gom tất cả những que bánh mì, lọ đựng muối và tiêu. Anh ấy nói như thể người thư ký nọ cột bốn góc tấm khăn trải bàn và mang đi toàn bộ bàn ăn. Tuyệt đối không nên lấy những thứ gì còn lại trên bàn, trừ khi đó là phần thức ăn còn lại của bạn hoặc của khách. Dù bạn là người chủ trì bữa ăn, hãy chân thành, thân thiện và luôn cảm ơn khách hàng đã dành thời gian cho bạn. Thưa quý thính giả, vậy là bạn đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu được chương 8 và chương 9 của cuốn sách này. Ở hai chương này, thông điệp mà tác giả mang đến cho chúng ta là đừng bao giờ là một người bạn khi vui thì vỗ tay vào. Đừng xua đuổi người nào ra khỏi cuộc sống của bạn chỉ vì họ không còn ở vị trí mà bạn có thể nhờ cậy. Và tuyệt đối không nên lấy những thứ còn lại trên bàn, trừ khi đó là phần thức ăn còn lại của bạn hoặc của khách. Dù bạn là người chủ trì bữa ăn, hãy chân thành, thân thiện và luôn cảm ơn khách đã dành thời gian cho bạn. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Tiếp ngay sau đây, xin mời quý thính giả đến với chương 10 của cuốn sách.